Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, ta có thể thờ ơ sao? Chương 592, ta có thể thờ ơ sao? Ta chỉ hận thương thiên bất công, ta chỉ hận ta là sâu kiến tồn tại, bằng không, ta không cần như thế thấp hèn 5 lần 7 lượt câu dẫn ngươi. Diệu Ngọc tê tâm liệt phế tiếng la khóc, khiến cho Diệp Chân nao nao, nhưng cũng liền như vậy trong nháy mắt, Diệp Chân tâm lập tức lại rắn như sát đá, ánh mắt như là lợi kiếm nhìn chằm chằm Diệu Ngọc, băng lãnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm, như vậy ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ là đau nhói trước mắt Diệu Ngọc, bỗng nhiên cứng lên cổ. Không sai, những ngày này ta đúng là tại phí hết tâm tư câu dẫn công tử. Liền là vừa rồi cái này té ngã, cũng là cố ý, thậm chí ngay tại nửa canh giờ trước đó, ta cố ý đổi khinh bạc quần áo, chính là vì giờ khắc này, đến câu dẫn công tử ngươi. Diệu Ngọc trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thê lương, châu chảy tứ lưu, cho nên ta như vậy thấp hèn, cũng là bởi vì ta duy nhất có thể bán liền là của ta nhan sắc, ta toàn thân cao thấp, duy nhất hữu dụng cũng chính là điểm ấy nhan sắc. Ta cứu trợ muội muội ta duy nhất cơ hội, cũng chỉ có thể toàn bộ cược tại điểm ấy nhan sắc phía trên. Nói đến đây, Diệu Ngọc đã không nhịn được quỳ xuống đất gào khóc, khóc đến cuồng loạn, phảng phất thật muốn đem trong đáy lòng ủy khuất, đáy lòng khóc, toàn bộ đều khuynh tiết đi ra. Không thể không nói, Diệu Ngọc lời nói này, nói đến rất nhập tâm khảm của người ta, coi như Diệp Chân lại ý chí sắt đá, nghe được cũng động mấy phần lòng chắc ẩn, nhưng là, Diệp Chân cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệu Ngọc, nhìn lấy nàng ở nơi đó khóc, khóc đến ruột gan đứt từng khúc thời gian dần trôi qua. Diệu Ngọc tiếng khóc cũng nhỏ lại. Có lẽ là khóc mệt, khóc đến không có tí sức lực nào, đến cuối cùng, chỉ là ở nơi đó nức nở. Khóc xong, cụ thể chuyện gì xảy ra, bây giờ nói đi. Đột nhiên nghe được thanh âm, khiến cho Diệu Ngọc cực đoan ngạc nhiên ngẩng đầu. Nàng vốn cho là trước mắt người chủ nhân này Diệp công tử là ý chí sắt đá, không cần phải xen vào chuyện của nàng, không nghĩ tới. Rốt cục vẫn là mở miệng, công tử, nô tỳ nếu không phải vì cứu ta cái kia ngàn cân treo sợi tóc thân muội muội mệnh, cũng sẽ không đi hạ sách này. Những ngày này cố ý câu, sâu dưới nửa câu, Diệu Ngọc lúc này lại e lệ không nói ra miệng, nô tỳ chủ yếu là lo lắng công tử sẽ không xuất thủ cứu ta cái kia thân muội muội, cho nên đã cảm thấy nếu là dùng thân thể này hầu hạ công tử. Công tử thương tiếc phía dưới, nói không chừng liền có thể xuất thủ cứu muội muội ta một mạng. Cho nên, ta mới được hạ sách này. Diệu Ngọc nói ra, Diệu Ngọc lời giải thích này, coi như nói thông được. Diệp Chân nhẹ gật đầu, lần nữa đặt câu hỏi, cứu ngươi muội muội, nàng thế nào? Ngay tại nô tỳ đi vào công tử viện tử phục vụ ngày thứ 3. Muội muội ta liền bị đưa đến Nhật Diệu Đường thành viên Chu Minh Húc viện tử làm thị nữ. Được đưa đến Nhật Diệu Đường thành viên Chu Minh Húc viện tử. Đây là chuyện tốt a, bình tĩnh mà xem xét, leo lên trên một vị chú mạch cảnh cường giả, muội muội của ngươi trên cơ bản cả đời không lo. Diệp Chân nói ra, Diệu Ngọc thần sắc lại là siết chặt. Công tử, cái này Chu Minh Húc người xưng Chu Cửu Thiên, muội muội ta đưa đến hắn phủ thượng, lại là tiến vào trong hố lửa, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chu Cửu Thiên nói thế nào, chủ yếu là chỗ của hắn thị nữ, 9 ngày đổi một lần, mỗi 9 ngày liền muốn đưa 2 cái mới thị nữ đi qua, loại tình huống này đã kéo dài 1 năm. Nói lên cái này gốc giả, Diệu Ngọc thần sắc vô cùng sợ hãi, cái này cái cọc bí văn, vẫn là dạy bảo chúng ta mama nói là đi hầu hạ ai, cũng đừng đi hầu hạ Chu Cửu Thiên. Bằng không, vô luận là ai, đều chỉ có 9 ngày mệnh, 9 ngày đổi một lần, 1 năm rồi. Như vậy trước kia thị nữ hầu hạ hắn đâu, có thể thấy được đi ra. Nghe Diệp Trân hỏi như vậy, Diệu Ngọc liều mạng lắc đầu, một đôi trong đôi mắt đẹp lần nữa chứa đầy nước mắt. Không thấy, đều không thấy, sinh không người gặp người, chết không thấy xác. Có người nói là bị Chu Cửu Thiên ăn, hắn thích ăn người. Có người nói là bị Chu Cửu Thiên lấy ra luyện công. Còn có người nói Chu Cửu Thiên giết người thành nghiện. Dù sao không thấy, 1 năm đều nhanh biến mất hơn 1000 người. Còn có nô tỳ bị ma ma dở bảo trong 2 năm này, nội sự đường các quản sự mỗi 9 ngày liền muốn tuyển 2 cái dạy bảo hoàn thành thị nữ đưa đến Chu Cửu Thiên trong viện. 2 năm bền lòng vững dạ. Nói lên những này, Diệu Ngọc đầy mắt sợ hãi. 2 năm, hơn 1000 tên thị nữ hư không tiêu thất. Các ngươi vì cái gì không lên kiện? Các ngươi coi như là thị nữ, loại chuyện này cũng có thể tìm hình đường thượng cáo. Vô luận như thế nào, Chu Cửu Thiên đều là tại xem mạng người như cỏ rác. Diệu Ngọc thống khổ dao động ngẩng đầu lên. Vô dụng, năm ngoái, có cái tỷ tỷ cũng là như ta như vậy. Vì muội muội liền đi tìm hình đường. Vào lúc ban đêm, nàng đã bị đánh chết rồi. Úp, Diệp Trân lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì Chu Cửu Thiên còn có một thân phận khác. Thân phận gì? Hắn là nội sự đường đường chủ Chu Lệnh Nhi tử. Cho nên, hình đường là không dám quản. Diệp Trân thần sắc đột ngột biến lạnh. Chu Cửu Thiên là nội sự đường đường chủ Chu Lệnh Nhi tử. Hình đường cũng không dám quản. Ta một cái nho nhỏ hồn hải cảnh võ giả liền dám quản. Ngươi đây là mục đích gì? Nghe được câu này, Diệu Ngọc đột ngột trợn nhìn mặt, xoay người mà lên, quỳ ở nơi đó hướng về phía Diệp Trân liền phanh phanh phanh đập lên đầu. Nô tỳ cũng là không còn biện pháp, đã được đưa đến công tử trong viện, chỉ có thể ở công tử trên người dùng lực. Chỉ cầu công tử thương cảm muội muội ta. Mau cứu muội muội ta, nàng mới 17 tuổi a, vừa mới 17 tuổi a. Qua trong giây lát, Diệu Ngọc liền dập đầu đập đến cái trán chảy máu, thương cảm tới cực điểm. 17 tuổi, nhìn lấy cái này như đúc dạng, Diệp Trân trên mặt băng lãnh dần dần hóa đi, trong mắt cũng hiện lên một vòng đồng tình. Bất quá, Diệp Trân trong mắt cái này một vòng đồng tình, Diệu Ngọc nhưng không có nhìn thấy, chỉ là hung hăng ở nơi đó dập đầu cầu khẩn. Công tử, cầu ngươi mau cứu muội muội ta đi. Van cầu ngươi, tốt a, ta mấy ngày nay sai người hỏi một chút. Ngươi trước tạm. Diệp Trân nhịn không được lên tiếng. Nghe được Diệp Trân ứng thanh, Diệu Ngọc đầu tiên là vui vẻ, theo sau nhưng lại đập ngẩng đầu lên. Công tử, thời gian không đợi người a. Chu Cửu Thiên 9 ngày đổi một lần, muội muội ta đi vào đã 7 ngày, còn xin công tử từ bi, cứu ta muội muội một cứu. Nếu là thật kéo tới Cửu Thiên, muội muội ta tuyệt không bất luận cái gì còn sống khả năng. 1 năm, gần ngàn vị tuổi trẻ tỉ muội, Chu Cửu Thiên thói quen liền cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. 9 ngày đổi một lần ngươi chính là xứng đáng yêu thương cảm các nàng a, gào khóc Diệu Ngọc thanh âm như đỗ đẹp đẽ khắp huyết trong đôi mắt. Nhưng bởi vì Diệu Ngọc một câu nói sau cùng này mà hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Diệp Trân cũng không có nói ra đến, chỉ là phất phất tay nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta một hồi tự có an bài. Khóc đến lê hoa đái vũ Diệu Ngọc còn nghĩ lại cầu, nhưng nhìn nhìn Diệp Trân thần sắc, vẫn là ngoan ngoãn đi ra. Nhìn lấy rời đi Diệu Ngọc, Diệp Trân trong đầu lại lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này Diệu Ngọc có vấn đề. Diệu Ngọc cùng Diệp Trân khóc lóc kể lể hết thảy. Có lẽ hẳn là thật, nhưng là Diệu Ngọc nhất một câu. lại làm cho Diệp Chân ngửi được một loại âm mưu hương vị. Phía trước những lời kia cầu Diệp Chân cứu nàng muội muội còn tại lý, nhưng là câu nói sau cùng kéo tới năm này đến biến mất gần ngàn vị thị nữ trên người, tựa hồ có loại nhắc nhở Diệp Chân ý tứ, không phải Diệp Chân gắng phải hoài nghi một vị nhược nữ tử. Diệp Chân hoài nghi Diệu Ngọc không hợp lý, nguyên nhân căn bản nhất liền là Diệu Ngọc tới quá quỷ dị. Chính như trước đây phó giáo chủ Điền Quý Trương nói, hắn cái này phó giáo chủ đều không có bị phân đến qua giống Diệu Ngọc như vậy thị nữ. Điền Quý Trương trong viện bốn tên thị nữ, Diệp Chân là gặp qua, từng cái xinh đẹp vô cùng, chỉ là so với Diệu Ngọc đến còn kém hơn mấy phần. Kể từ đó, tại Nhật Nguyệt Thần giáo thị nữ bên trong, Diệu Ngọc coi như là tuyệt sắc. Dạng này tuyệt sắc thị nữ vẫn là xử nữ, vốn nên an bài cho thần giáo bên trong cao tầng, nhưng là an bài cho Diệp Chân một cái nho nhỏ Nguyệt Hoa Đường thủ tịch. Sau đó trên người liền có dạng này cố sự, cho Diệp Chân an bài dạng này một cái tuyệt sắc thị nữ vốn cũng không bình thường, mà tên này tuyệt sắc thị nữ trên người còn mang theo loại này không bình thường cố sự, còn có không bình thường cử động. Loại tình huống này Diệp Chân nếu là lại không đem lòng sinh nghi mới là lạ. Chuyện này nếu là ta không có Điền Quý Trương nhắc nhở, không có phát hiện những này điểm đáng ngờ, bình thường phát triển tiếp, kết quả sẽ là gì chứ? Diệp Chân đột nhiên suy luận lên chuyện này. Nếu là Diệp Chân không khả nghi tâm, theo Diệp Chân tính cách, như vậy Diệu Ngọc tao ngộ vẫn là Diệu Ngọc giảng gần ngàn vị thị nữ chết thảm, khẳng định sẽ dẫn tới Diệp Chân lòng đầy căm phẫn. Khả năng thứ nhất liền là Diệp Chân sẽ đi tìm cái kia Chu Cửu Thiên muốn người. Hoặc là lý luận, theo Diệu Ngọc nói, cái này Chu Cửu Thiên chính là nội sự đường đường chủ Chu Lệnh công tử. Nội sự đường là Nhật Nguyệt Thần giáo có quyền thế nhất đường khẩu. Chu Lệnh cái này nha nội tính tình khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Sau đó một lời không hợp ra tay đánh nhau, cuối cùng bất luận kết quả như thế nào, Diệp Chân khẳng định phải thảm rồi. Hình đường sẽ thu thập Diệp Chân, nội sự đường đường chủ Chu Lệnh cũng sẽ thu thập Diệp Chân. Loại thứ hai khả năng liền là Diệp Chân biết tìm Chu Cửu Thiên muốn tới người khả năng phi thường nhỏ. Theo Diệp Chân tác phong trước kia, khẳng định là muốn vì dân trừ hại, nói không chừng sẽ lặng lẽ nấp đi qua xử lý cái này Chu Cửu Thiên, triệt để tuyệt hậu hoạn. Chờ Diệp Chân ám sát Chu Cửu Thiên thời khắc, hoặc là vừa mới chém giết Chu Cửu Thiên thời khắc, nói không chừng sẽ có người nhảy ra lập tức chỉ chứng Diệp Chân, sau đó phạm vào giáo quy hoặc bị giết chết tại chỗ. Coi như không có bị giết chết tại chỗ, Chu Cửu Thiên thế nhưng là nội sự đường đường chủ Chu Lệnh nhi tử. Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong, nội sự đường đường chủ quyền thế so hai vị phó giáo chủ cao hơn. Đến lúc đó, Diệp Chân coi như không có bị giết chết tại chỗ, sợ cũng cách cái chết không xa. Hí, suy đoán đến đó, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Việc này, chỉ cần Diệp Chân trộn rộn, vô luận a làm, tuyệt đối không có hạ tốt trận. Hơn nữa, bị giết tỷ lệ chiếm 90%. Thật độc kế sách a. Diệp Chân trong mắt lộ ra giật mình chỉ riêng. Kinh người hơn chính là, Diệp Chân phát hiện đầu này kế sách vậy mà mơ hồ phù hợp tính cách của hắn, phi thường độc ác. Liền là giờ phút này, Diệp Chân mặc dù biết rõ đây là một đầu nhằm vào hắn độc kế, nhưng là đối với Chu Cửu Thiên sở tố sở vi vẫn là cực kỳ phẫn nộ, có một loại bức thiết muốn đi xem xét một cái thật giả ý nghĩ. Đây chính là Diệp Chân tính cách. Liền như là mấy năm trước còn tại Hắc Long vực lúc, tại Tinh La trong thành nhìn thấy Bán Hà gặp chuyện bất bình, Diệp Chân vẫn là không chút do dự cứu người. Về sau Bán Hà một nhà chết thảm, Diệp Chân giận mà chém giết Diêm Thiếu Kỳ cùng Diêm Côn. Mới có hôm nay tử địch Diêm Tông, nhưng coi như là như thế, Diệp Chân vẫn như cũ dứt khoát. Chuyện này lại tới một lần, Diệp Chân sẽ còn làm như vậy, có thể sẽ làm càng thêm triệt để. Ta có thể thờ ơ sao? Đột nhiên Diệp Chân tự giễu giống như hỏi mình một câu. Đương nhiên không thể. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến nghiêm nghị, làm ra quyết định. Diệp Chân ánh mắt đột ngột biến đến xa xăm. Vu Hàn Tinh, đã ngươi muốn đấu, vậy ta liền hảo hảo cùng đấu một trận. Không hề nghi ngờ, có thể tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong an bài ra loại độc kế này tới đối phó Diệp Chân. Ngoại trừ Vu Hàn Tinh, Diệp Chân nghĩ không ra người thứ hai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.